Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, năm sau diệt thế, chương 1767, năm sau diệt thế, theo cả hai dung hợp lẫn nhau về sau. Trong nháy mắt, từ không trung rơi xuống ánh sao tăng cường mấy lần trở lên. Cái này thuộc về lẽ thường, ngôi sao nhiều, ánh sao tự nhiên phần lớn. Nhưng vệ tiểu bắc rất nhanh liền phát hiện thanh mộc phúc địa mấu chốt nhất biến hóa. Ở ánh sao chiếu rọi dưới, thanh mộc phúc địa bên trong sinh vật, tốc độ tiến hóa tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Những cái kia nhân loại tự nhiên không cần nhiều lời. Trình thể thuộc tính đều đang thong thả gia tăng, mà nhân loại bên ngoài bình thường sinh vật, tốc độ tiến hóa càng nhanh, mà tiến hóa nhanh nhất một chút ăn cỏ. Động vật ăn thịt, bọn chúng trí lực tăng lên trên diện rộng, thậm chí đã sáng tạo ra so sánh nguyên thủy ngôn ngữ. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, những này ăn cỏ, động vật ăn thịt trưởng thành đến nhân loại tầm thường trí tuệ cũng không có cái gì kỳ quái. Ân, nói cách khác, bọn hắn khoảng cách thành yêu không xa. Đương nhiên, tiến vào thanh mộc phúc địa, vệ tiểu bắc tự nhiên cũng sẽ nhìn xem thanh mộc phúc địa những thời giờ này về sau trưởng thành. 13 vạn cây số. Cái này chính là thanh mộc phúc địa lại lần nữa trưởng thành về sau đường kính. So sánh với trước đó 9 vạn cây số tăng lên trọn vẹn 4 vạn cây số. Tiếp cận một nửa đường kính tăng trưởng, mà thanh mộc phúc địa lúc này tổng diện tích tắc thì đạt đến kinh khủng 151 ức cây số vuông. Tương đương với 30 trái đất tổng diện tích, nhưng lúc này thanh mộc phúc địa nhân loại tổng số cũng khó khăn lắm chỉ đạt tới 23 triệu. So sánh với trước đó cũng liền chỉ tăng trưởng 300 vạn mà thôi. Đối với diện tích đã tăng lên tới 151 ức cây số vuông thanh mộc phúc địa mà nói. Đừng nói 23 triệu nhân khẩu, liền xem như 230 triệu nhân khẩu, đều là ít đến thương cảm. Như thế nào mới có thể đủ để thanh mộc phúc địa nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng đâu? Cổ vũ, vệ tiểu bắc lắc đầu, muốn nói đang khích lệ sinh dục phương diện. Làm là thanh mộc phúc địa đại tổng quản Điền Vũ Văn mà nói. Đã là làm được rất đúng chỗ, thanh mộc phúc địa tất cả người lớn loại tụ tập thành thị thành trấn bên trong mới ra chính sách. Chính là mỗi sinh một đứa bé, vợ chồng sẽ nhận được 3.000 thanh mộc tiền ban thưởng. Đồng thời hài tử đến 18 tuổi trưởng thành trước hết thảy nuôi dưỡng phí tổn. Đều có thể nhận được chi trả, không thể nghi ngờ. Dạng này chính sách cổ vũ đối với đại đa số vợ chồng mà nói, đều là tương đối kinh khủng. Phải biết, thanh mộc tiền giá trị là rất cao. 3.000 thanh mộc tiền không sai biệt lắm giống như là 3 vạn đô la. Nhất là đến 18 tuổi trưởng thành trước, tất cả nuôi dưỡng phí tổn đều có thể chi trả, đủ để cho tuyệt đại đa số vợ chồng liều mạng xuống con. Nhưng cái này thuộc về nước xa. Cũng không giải gần khát, còn phải tăng lớn thế giới hiện thực di dân di truyền. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc tìm được Điền Vũ Văn, để hắn làm ra một cái phương án, thông chi trúc tâm di áp dụng, đối với sư phụ phân phó, đã là cao quý thần linh Điền Vũ Văn không chần chờ chút nào. Lập tức liền thả ra trong tay sự vụ, bận rộn, vệ tiểu bắc tắc thì quay người ra thanh mộc phúc địa. Về tới ngang túc tinh quân dinh quan, tiếp tục cùng tinh quân vãng lai, mà để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Cái kia khuê mộc lang dĩ nhiên không có phát hiện chính mình ngôi sao bị người đánh cắp đi. Có điều nghĩ đến, cái này cũng không kỳ quái. Cái kia khuê mộc lang lúc này tinh lực hoàn toàn đầu nhập vào lôi kéo tinh quân thậm chí cả cái. Khác chính thần tâm tư lên. Chỗ nào sẽ còn đi chú ý ngôi sao không gian cái gì? Lại nói, theo khuê mộc lang, chờ mình bị cùng đề cử là xích minh thiên đế về sau. Cái kia ngôi sao không gian cũng cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Kể từ đó, cái này khuê mộc lang liền ngôi sao bị đều trộm đi cũng không biết. Cũng thuộc về lẽ thường. Vị này khuê túc tinh quân thậm chí còn thỉnh thoảng mời vệ tiểu bắc có mặt chính mình yến hội. để vệ Tiểu Bắc vì chính mình trợ uy hò hét, lôi kéo tất cả đại tinh quân, các lộ chính thần, muốn nói có Khuê Mộc Lang yểm hộ, vệ Tiểu Bắc tiếp xuống đánh cắp ngôi sao hành động hẳn là tương đối buông lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác đại đa số tinh quân đều không giống Khuê Mộc Lang như vậy không tim, không phổi, đem nhà mình ngôi sao coi như gắt gao, tùy tiện không chịu nhường người tiến vào ngôi sao không gian. Này liền cùng nhà mình kho vàng đồng dạng, ai không có việc gì sẽ mời người đi vào tham quan a. Nhưng mặc dù là như thế, vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ phương nghĩ cách trộm vào mấy vị tinh quân ngôi sao không gian. Đem bên trong ngôi sao cướp sạch không còn, đem 31 ngôi sao kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa. Bất quá, lần này hành động về sau, vệ Tiểu Bắc chân ngựa liền rốt cuộc không gói được, Ngọc Hoàng Thượng Đế tức giận, vệ Tiểu Bắc cũng không thể không vội vàng kết thúc ngắn ngủi tinh quân kiếp sống. Tiếc nuối trốn về Thanh Mộc Phúc Địa, nói trở lại, mặc dù là như thế, vệ Tiểu Bắc cũng coi là kiếm được chảy mỡ. 53 ngôi sao treo ở Thanh Mộc Phúc Địa vị diện bình chướng phía trên. Không giây phút nào đem nồng đậm ánh sao chiếu xuống đi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua đi qua, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thời gian trôi qua trên trăm năm ân ni ở cái này trăm năm trong thời gian, từ thế giới hiện thực di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại số lượng đạt đến 5.700 vạn. Nhiều, đồng thời Thanh Mộc Phúc Địa bên trong người loại tự động sinh sôi chung vào một chỗ, làm cho Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại số lượng vượt qua hơn 100 triệu. Đồng thời, bởi vì ánh sao chiếu rọi, làm cho Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh vật trí tuệ phổ biến tăng lên. Thậm chí không ít động vật, thực vật xuất hiện yêu hóa, trở thành chân chính sinh vật có trí khôn. Cái này khiến vệ Tiểu Bắc thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Từ 5 sao tài ếch hoảng sợ nhảy lên đến 5 sao diệt thế. Thuộc tính cùng nhau lại lần nữa tăng lên 20 điểm mần ni đến 5 sao diệt thế trình độ này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình gặp phải bình cảnh độ khó so sánh với trước đó tăng lên không biết bao nhiêu lần, dựa theo vệ Tiểu Bắc chính mình tính toán, muốn lại lần nữa tăng lên thực lực bản thân. Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại 81 vạn cây số đường kính hình thể đã đầy đủ. Nhưng cần có sinh vật có trí khôn số lượng còn kém 10 tỷ trở lên. Nói cách khác, cho dù là sắp hiện ra thực thế giới địa cầu nhân loại đều di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, đều là không đủ, huống chi địa cầu nhân loại nguyện ý ly biệt quê hương tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa dù sao vẫn là số ít. Nghĩ tới đây, vệ Tiểu Bắc trong đầu không khỏi một hồi đau đầu, cũng không phải là trí lực càng cao, não hải càng nhiều, liền có thể nghĩ ra hết thảy vấn đề biện pháp giải quyết. Vệ Tiểu Bắc cũng có cảm giác đầu óc không đủ dùng thời điểm mần ni thừa dịp thiên đình chưa lại lần nữa trinh phạt chính mình. Vệ Tiểu Bắc quyết định trở về hiện thực nhìn xem, không chừng có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Thế giới tụ dưới, vệ Tiểu Bắc đưa tay mở ra thông hướng hiện thực trái đất không gian thông đạo. Tựu ở vệ Tiểu Bắc bước vào hiện thực trong nháy mắt, cũng cảm giác được vô tận áp lực đập vào mặt. Đây là toàn bộ thế giới hiện thực đối với mình bài xích. Ở thực lực tăng lên tới 5 sao về sau, loại này thế giới hiện thực bài xích liền xuất hiện, nhưng lần này, lại là đạt đến đỉnh phong. Thân ở Đông Hải mặt biển, trên đỉnh đầu km chỗ, mây đen tràn ngập hơn 10 dặm, trên đó lôi quang phim ảnh chớp động, rất có trong nháy mắt rơi xuống lôi bạo xu thế. Mà vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được cái kia lôi bạo nếu như rơi xuống, có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Cái này cũng không kỳ quái. Theo thực lực mình tiến vào 5 sao diệt thế cấp độ, thế giới hiện thực nghiêm ngặt quy tắc đã rất khó thừa nhận chính mình dạng này siêu phàm sinh vật hoạt động, cho nên mới có thể đối với mình như thế bài xích. Hô, đương nhiên, vệ Tiểu Bắc tiến vào hiện thực cũng không phải vì lập tức liền bị chạy trở về mà đến. Ở hít sâu một hơi về sau, vệ Tiểu Bắc đem lực lượng trong cơ thể đều áp chế xuống. Theo vệ Tiểu Bắc khí tức không ngừng suy yếu xuống dưới, Trên đỉnh đầu lôi bạo mây đen cũng theo đó một chút tiêu tán. Lúc đó thực thế giới bài xích cũng theo bắt đầu yếu bớt. Nhưng cho dù là Vệ Tiểu Bắc đem khí tức thu lại suy yếu đến cực hạn. Lúc đó thực thế giới lực đẩy như cũ ẩn ẩn tồn tại. Như vậy cũng tốt tựa như thế giới hiện thực đối Vệ Tiểu Bắc cảnh cáo. Một khi Vệ Tiểu Bắc lực lượng vượt qua thế giới hiện thực khoan dung. Như vậy thì sẽ đem Vệ Tiểu Bắc bài xích xuất hiện thực thế giới. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vệ Tiểu Bắc cần ở thế giới hiện thực bên trong hành động. Đối với thế giới hiện thực uy hiếp cũng chỉ có thể nhận. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng bước ra một bước, két két, dưới chân trong nước biển tức thì liền xuất hiện hơn 10 đầu hướng về bốn phía lan tràn đi ra vết. Nứt không gian, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu nguyên bản tản ra mây đen, lại lần nữa tụ tập ra tới. A còng 8 đô la Mỹ A còng, Vệ Tiểu Bắc miệng bên trong phun ra một chuỗi không biết hàm nghĩa lời nói. Lại lần nữa cực lực đem khí tức thu liễm trở về. Xem ra, thế giới hiện thực hoàn toàn chính xác có chút không thể thừa nhận thân thể của mình. Cái này cũng không kỳ quái. Vệ Tiểu Bắc hiện tại không hề chỉ là một nhân loại. Nhưng hắn là cùng Thanh Mộc Phúc Địa một thể tồn tại. Cho nên, ở Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng trưởng thành lớn mạnh hiện tại. Vệ Tiểu Bắc nhục thân cường độ đã đạt đến một cái tương đối trình độ khủng bố. Đồng thời thường xuyên sử dụng trung tử tinh, pháp tướng thiên địa một loại thần thông, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhục thân chất lượng ngày càng tăng trưởng. Có thể nói như vậy, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, trong nháy mắt để cho mình nhục thân chất lượng vượt qua mặt trăng đều không phải là vấn đề gì. Mà thân thể như vậy đặt ở trong hiện thực, không khác ở tờ giấy mỏng bên trên thả một cái lan động thiết cầu. Hơi không cẩn thận, thiết cầu liền sẽ ép phá trang giấy. Ở hơi thử một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là giải quyết ở thế giới hiện thực bên trong hành động vấn đề. Chỉ cần tốc độ không quá nhanh, như vậy Vệ Tiểu Bắc nhục thân liền sẽ không đối thế giới hiện thực không gian tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà cái tốc độ này tắc thì bị hạn chế ở vận tốc âm thanh phía dưới. Nói cách khác, nếu như Vệ Tiểu Bắc tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí cũng sẽ làm cho không gian xé rách, xuất hiện vết nứt không gian. Như thế, thế giới hiện thực sẽ rất khó khoan dung Vệ Tiểu Bắc hành động. Về phần bước nhảy không gian, có thể sử dụng, nhưng Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không dám bảo đảm tại sử dụng bước nhảy không gian thời điểm. Có biết dùng hay không lực quá mạnh, hoặc là nhận thế giới hiện thực bài xích, đem chính mình ném vào hư không bên trong. Đó cũng không phải nói đùa, Vệ Tiểu Bắc đối nguy hiểm dự cảm một mực đều rất mãnh liệt. Kể từ đó, hắn cũng không thể nào trực tiếp chạy về Hoa Hạ đất liền. Chỉ có thể từ trong chữ vật giới chỉ móc ra vệ tinh điện thoại. Cho Trúc Tâm Di gọi một cú điện thoại. Tâm Di đồ nhi, là ta, sư phụ. Ngài trở về rồi, tiếp được Vệ Tiểu Bắc điện thoại. Trúc Tâm Di không khỏi một hồi mừng rỡ. Ở một hồi ân a ừ về sau, Trúc Tâm Di liền thẳng đến gần nhất quân dụng sân bay. Dựa vào chính mình đặc thù liên hợp bộ đội tổng chỉ huy tên tuổi cưỡng ép điều động một trận tốc độ. Siêu thanh máy bay vận tải, hướng về Đông Hải mà đi. Lại không nâng máy bay đến Đông Hải về sau, Vệ Tiểu Bắc đạp không mà lên, tiến vào máy bay vận tải, để phi công trợn mắt hốc mồm các loại sự tình, chỉ nói Vệ Tiểu Bắc trở lại Hoa Hạ, lập tức liền nhận lấy Hoa Hạ nghị hội nhiệt liệt hoan nghênh. Hết chương.